Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 819, chương 818. Ta sẽ chết. Kamikawa-san gật gù, cũng không biểu hiện ra cái gì đến. Nếu như trên thuyền không có chuyện vậy thì không có quan hệ gì. Nhưng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa đến xem, chuyện này phỏng chừng không có đơn giản như vậy. Theo thời gian chậm rãi đi về phía trước, mọi người leo lên du thuyền, đi lên thang lầu. Kamikawa-san trở về liếc mắt một cái. Ở phía sau hắn, còn có không ít Âu phục dày da cầm thư mời xếp hàng ra trận đám người. Các loại lại quá mấy tiếng sau khi bọn họ cưỡi này chiếc tàu biển chở khách đem chạy cách Nhật Bản hải vực, tiến vào Thái Bình Dương. Oa, bong tàu thật lớn nha. Leo lên bong tàu, mấy cái tiểu hài tử nhất thời trở nên hưng phấn. Sonoko vỗ vỗ tay, nhường mấy cái người bạn nhỏ an phận hạ xuống. Trước tiên không vội chơi nha. Chúng ta trước tiên đi gian phòng đem đồ vật để tốt. Tốt, Kamikawa-san tâm tình không một chút nào như mấy cái tiểu hài tử như vậy kích động. Du thuyền đối với hắn mà nói không phải cái gì mới mẻ đồ vật. Chỉ là người bạn nhỏ hài lòng, khiến người cũng theo hài lòng lên. Trên thuyền có thể tùy ý tham quan sao? Hắn hỏi hướng về bên cạnh thuyền viên. Có thể nha, không thể tham quan địa phương đều có bảng hiệu đây. Có điều thuyền rất lớn, dễ dàng lạc đường. Cần ta mang bọn ngươi đi tham quan sao? Không cần, cảm tạ. Kamikawa-san chỉ là hỏi một tiếng. Hai ngày du mới vừa mới bắt đầu, muốn xảy ra chuyện gì kiện cũng sẽ không như thế nhanh. Hắn không vội vã, các loại rảnh rỗi thời điểm đi lượn một vòng là được. Tàu biển chở khách chậm rãi chạy khỏi vịnh Tokyo hải vực. Kamikawa-san dựa ở bong tàu lan can một bên, nhìn Tokyo ở tầm nhìn bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ. Sonoko tựa ở trong khuỷu tay của hắn, nhẹ nhàng sợi tóc bị gió biển thổi tán. Cảm giác đã lâu không có yên tĩnh như vậy thổi gió đây. Nàng ngửa đầu xem Kamikawa-san. Từ góc độ này xem, Kamikawa-san mặt gần trong gang tấc, hắn ngũ quan đoan chính, củ ấu rõ ràng đồng thời lại không mất nhu hòa. Kamikawa-san bị nàng nhìn ra mặt có chút ngứa. Hắn hơi cúi đầu, đầu trước chuyển chặn lại trán của nàng. Hai cái trán rằng co, hô hấp gần trong gang tấc. Đang nhìn cái gì? Kamikawa-san ấm áp hô hấp phun ở trên mặt. Sonoko cảm giác mặt có chút nóng. Nàng cầm khẽ nâng, ở Kamikawa-san trên môi nhẹ mổ một cái. Xem ngươi. Kamikawa-san khóe môi dạng mở ý cười, trầm thấp tiếng cười nghe được người lỗ tai ngứa. Vậy ta đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Sonoko miễn phí ửng đỏ, trả lời không chút nghĩ ngợi. Kamikawa-san tới gần lỗ tai của nàng, âm thanh theo ấm áp hô hấp truyền vào trong tai của nàng. Vậy sau này chỉ xem ta là tốt rồi. Được. Chấm ngoặc kép. Sonoko bị Kamikawa-san hô hấp khiến cho lỗ tai cực ngứa. Căn bản không nghe rõ hắn nói rồi cái gì. Nhưng ở sắc đẹp mê hoặc trước, nàng mơ mơ màng màng liền nói cái tốt. Nghe được nàng đáp ứng rồi, Kamikawa-san cười đến càng vui vẻ. Hắn rời đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói. Người vừa đáp ứng rồi nha. Sau đó chỉ xem ta. Sonoko bối rối một hồi, sau đó lập tức phản ứng lại, không thể nhìn soái ca, ta sẽ chết, chấm ngoặc kép, hắn lôi Kamikawa-san vạt áo, biểu hiện tội nghiệp, ta mặc kệ, người vừa đáp ứng ta không nghe rõ, không tính, người đáp ứng rồi, tính, chấm ngoặc kép. Conan cùng Ran ngồi ở trên bong thuyền trên ghế nhìn bên cạnh hai người chán ngán. Tuy rằng trên trời không có gì lớn thái dương, nhưng dù che nắng như cũ ngăn cách tương đương trình độ tia cực tím. Ran chống đầu, nhìn bọn họ như vậy thân mật hơi có chút ước ao. Conan nâng một chén nước chanh, chua chua ngọt ngọt nước chanh như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn cũng tốt nghĩ ôm lấy Ran, sau đó không coi ai ra gì tú ân ái a, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Hắn chỉ có thể cùng Ran như thế ngồi, sau đó bị cường nhét thức ăn cho chó. Ran tỉ tỉ, Ngươi có muốn ăn hay không bánh gato? Ta đi lấy cho ngươi điểm bánh gato đến. Conan nhảy xuống cái ghế. Chưa kịp Ran đáp lời, hắn liền vài bước chạy vào phòng khách. Trong đại sảnh bày ra các loại đồ ăn, các loại đồ uống, bánh gato đầy đủ mọi thứ. Hắn chọn hai phần Ran thích ăn, thẳng thẳng thẳng chạy trở về. Nhìn trước mặt đồ ngọt, Ran mặt mày cong cong. Cảm ơn Conan rồi. Ran tỷ tỷ còn có cái gì muốn ăn sao? Ta lại đi nắm. Không cần rồi. Conan, ngươi liền theo ta đồng thời ăn đi. Ran đem một phần khác đồ ngọt đẩy lên trước mặt hắn. Conan sắc mặt ửng đỏ, ngồi trên cái ghế cúi đầu yên lặng ăn bánh gato. Tà dương bất chi bất giác che kín bầu trời. Màu đỏ tà dương đem biển rộng cũng nhiễm phải màu đỏ. Mọi người tiến vào phòng ăn. Phòng ăn vàng son lộng lẫy. Âu phục dày da người phục vụ bưng cơm tây cùng rượu đỏ ngang qua trong đó. Kamikawa-san nhìn chung quanh một vòng. Bàn ăn trên căn bản đều ngồi đầy. Không thấy rảnh rỗi. Xin hỏi ngài là Mori Kogoro tiên sinh sao? Một cái người phục vụ đi lên phía trước hỏi dò. Đúng thế. Lập tức liền vì là các vị chuẩn bị vị trí. Xin chờ một chút. Mấy người chính các loại vị trí đây. Một cái mang theo kính mắt nam nhân đột nhiên một mặt kinh hỉ đi tới. Ngài là danh trinh thám Mori Kogoro tiên sinh sao? Ta là. Xin hỏi ngươi là. Nhìn thấy Mori Kogoro, người đến rất là hưng phấn. Quả nhiên đúng đấy. Ta là cái biên kịch. Gọi làm Hironari Kusaka. Ta nhưng là ngươi người ủng hộ trung thật nha. Cảm ơn ngươi. Mori Kogoro tầm mắt rơi vào hắn người phía sau trên người. Dĩ vãng gặp phải tình huống như thế sẽ đắc ý không được người, ngày hôm nay nhưng có chút không hứng lắm. Mori Kogoro ở hắn xem phía sau. Hironari Kusaka giới thiệu đến. Vị này chính là Akiyoshi Minako tiểu thư. Là chiếc thuyền này thiết kế đoàn đội chỉ huy phó. Aphrodite, cái này mỹ lệ thuyền tên chính là nàng lấy. Nghe được gọi là. Nguyên bản đối với hai cái này đến bắt chuyện người không chút nào để ý, Kamikawa-san nhấc lên tinh thần, nhìn về phía vị tên là Akiyoshi Minako nữ nhân. Nhìn thấy cái này Akiyoshi Minako đầu tiên nhìn, Kamikawa-san nghĩ đến một người, Kisaki Eri. Nữ nhân này mặc kệ là từ tướng mạo lên vẫn là khí chất lên đều cùng Kisaki Eri độ cao tương tự. Nếu là thay cái như thế kiểu tóc, hai người đứng chung một chỗ nói không chắc sẽ có người nhận sai. Xin chào, ta là Akiyoshi, xin mời nhiều chỉ giáo. Người tốt, ta là Mori. Mori Kogoro tự hồ là rất không thích ứng cùng Kisaki Eri như vậy tương tự người. Nguyên bản nhìn thấy mỹ nhân sẽ một mặt sắc chợp mắt đại thúc giờ khắc này đoang hoang. Đến có chút lạnh nhạt, người phục vụ lúc này đi tới. Quấy rối Mori tiên sinh, vị trí đã chuẩn bị kỹ càng, có thể lại thêm vào hai chỗ ngồi sao? Hironari Kusaka quay về người phục vụ nói một câu. Lập tức, hắn nhìn về phía Mori Kogoro. Ngài không ngại đi, Mori tiên sinh, không thành vấn đề. Mori Kogoro tự hồ cũng không thế nào nghĩ với bọn hắn ngồi cùng bàn, nhưng đến cùng không từ chối. Nhìn Mori Kogoro từ trước mắt đi qua, Sonoko cảm thấy có chút kỳ quái. Đại thúc làm sao? Thật khác thường a, đại khái là vị kia Akiyoshi tiểu thư rất giống Eri nữ sĩ đi. Chấm ngoặc kép, loại kia tương tự dường như Kisaki Eri xuất hiện ở trước mắt. Là nha, chẳng trách cảm giác đại thúc có chút sợ vị nữ sĩ kia dáng vẻ. Sonoko đã hiểu, hóa ra là gặp phải khắc tinh. Được rồi, chúng ta cũng cùng đi đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.